Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Tâm phòng bị người không thể không. Hứa tiên sinh, là như thế này, tại Tất Á Phương giới thiệu. Hứa Chiết rất nhanh liền đối với người Hoa quản gia đoàn đội có chỗ hiểu. Cũng rốt cục minh bạch nàng vì sao lại nói giá cả cao hơn nhiều. Quản gia đoàn đội chi tiêu bên trong, trừ phi một ít người có cái gì kỹ năng đặc thù. Không phải vậy tiền lương cũng sẽ không đặc biệt cao. Đại bộ phận chi ra cũng tại quản gia trên thân. Bọn hắn năng lực cũng đáng cái này tương đương giá tiền. Tựa như Norman Lauren cái đoàn đội này. Một cái cao cấp quản gia, hai cái thực tập quản gia. Một tiền lương hàng năm tư ngay tại 600 vạn. Những nhân viên khác tiền lương cộng lại cũng đối với bọn họ cao. Nhưng Tất Á Phương nói cái này người Hoa quản gia đoàn đội. Nghe thấy phối trí liền biết rõ giá cả không rẻ. Một vị thủ tịch quản gia, một vị cao cấp quản gia, ba vị thực tập quản gia. Chỉ là bọn hắn 5 cái. Hàng năm cũng ít nhất phải nỗ lực 100 vạn tiền lương hàng năm. Nhất là vị kia người Hoa thủ tịch quản gia. Tiền lương chí ít 5 vạn bảng Anh, một năm xuống tới chính là gần 700 vạn tiền lương hàng năm. Tăng thêm những nhân viên khác chi tiêu, chân chính đem cái này đoàn đội cho xây dựng, chỉ là quản gia tiền lương một năm liền phải mở ra 1.500 vạn. Mà lại thuê quản gia đoàn đội, các phương diện tiêu phí tự nhiên không ít, một năm xuống tới lại là chí ít 1-2 ngàn vạn chi tiêu. Đây cũng không phải là quý một điểm, cơ hồ quý gấp 2 giá cả. Nói đến cái đoàn đội này cùng Hứa tiên sinh ngài vẫn rất có duyên phận. Đoàn đội thủ tịch quản gia cũng họ Hứa, cùng Hứa tiên sinh ngài vẫn là bản gia đâu. Bất quá hắn một mực sống ở nước ngoài, cũng một mực tại nước ngoài lớn trong gia tộc phục vụ. Tất Á Phương nói ra, nhưng dù sao cũng là người Hoa. Vô luận bên ngoài sinh hoạt bao lâu, cái vĩnh viễn là tại quốc nội, mà lại người lớn tuổi, luôn có lá dụng về cội tâm tư. Nếu như Hứa tiên sinh ngài nguyện ý thuê lời nói, tin tưởng hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn trở về. Trước đó Vạn Tôn công ty cũng không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà muốn tìm một cái người Hoa quản gia, cho nên cũng không có đề cử cái đoàn đội này. Dù sao mọi người đồng dạng nâng lên anh thức quản gia, đều sẽ nghĩ tới người da trắng. Sớm nhất kỳ anh thức quản gia cũng chỉ có người da trắng có thể đảm nhiệm. Thậm chí cái nghề này bên trong có cái quy tắc ngầm chính là người da trắng quản gia mới là cao cấp nhất. Cho dù là hiện tại, người da trắng quản gia cũng là được hoan nghênh nhất quản gia. Tiếp theo là người da vàng, cuối cùng mới là da đen, nhưng da đen quản gia cơ hồ là không gặp được. Mặc dù mọi người trong miệng đều là nói người người bình đẳng, nhưng ở Tây Phương trong xã hội đối da đen kỳ thị ở khắp mọi nơi. Loại này quản gia loại hình phục vụ, da đen cũng là không được hoan nghênh nhất, cho nên Vạn Tôn công ty đề cử cũng là người da trắng quản gia. Tại Hương Giang, anh thức quản gia được hoan nghênh nhất cũng vẫn luôn là người da trắng. Nếu như một cái gia đình hy vọng thuê một tên thực tập quản gia lời nói, người da vàng thu phí là 1.2 vạn bảng Anh mỗi tháng, mà người da trắng là 1.5 vạn bảng Anh. Phần lớn người cũng đều sẽ lựa chọn người da trắng, nhưng là hiện tại biết rõ Hứa Chiết tâm tư về sau, Tất Á Phương cũng phi thường muốn đem quý hơn đoàn đội giao cho Hứa Chiết. Vạn Tôn công ty là theo giới thiệu đoàn đội giá cả thu phí. Nếu như Hứa Chiết thật hài lòng cũng thuê đối phương lời nói, là muốn thanh toán một tháng tiền lương làm tiền hoa hồng. Norman Lauren đoàn đội, tiền hoa hồng ngay tại mấy chục vạn bảng Anh. Nếu như là người Hoa đoàn đội lời nói, tiền hoa hồng sẽ tại 150 vạn bảng Anh trở lên. Cái này cũng tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Cho nên Tất Á Phương cũng không để lại dư lực khen ngợi đối phương. hy vọng có thể nhường Hứa Chiết đối cái đoàn đội này có một cái ấn tượng tốt. Lớn tuổi, Tất nữ sĩ, vị này Hứa quản gia rất lớn tuổi sao? Hứa Chiết hỏi, cùng Norman quản gia so ra hơi lớn một chút. Hứa quản gia năm nay vừa mới 50 tuổi, nhưng thân thể một mực không tệ. Hoàn toàn có thể tiếp tục đảm nhiệm quản gia cái nghề nghiệp này. Tất Á Phương trả lời. Bất quá Hứa quản gia hiện tại ngay tại Hy Lạp. Bất quá bởi vì đời trước cố chủ đã phá sản. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm làm việc. Bất quá nhóm chúng ta công ty cùng Liên minh châu Âu EU bên kia cũng có liên hệ. Cho nên khá là rõ ràng Hứa quản gia tình huống. Hy Lạp. Hứa Chiết nguyên bản còn tưởng rằng Tất Á Phương đã nói. Như vậy cái này Hứa quản gia cũng là tại Hương Giang. Bây giờ nghe đối phương tại Hy Lạp, mà lại đời trước cố chủ còn phá sản. Trong lòng lập tức sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Cái này Hứa quản gia nguyên bản chỗ phục vụ gia tộc. Sẽ không liền lẫn vào lần này Âu Cha nguy cơ à. Âu nợ nguy cơ sớm nhất chính là theo Hy Lạp bắt đầu. Hy Lạp cũng là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất quốc gia. Nếu như đối phương thật nhúng tay lần này Âu nợ nguy cơ lời nói. Như vậy phá sản cũng liền không ngoài ý muốn. Dù là có mấy 1 tỷ USD giá trị bản thân. Lần này Âu nợ phong ba ở trong cũng nhất định phải cẩn thận nghiêm túc. Dù sao lần này ảnh hưởng quá lớn. Quan hệ đến mấy cái quốc gia kinh tế, dùng vạn ức để cân nhắc thị trường, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Nếu quả thật lời như vậy, đoán chừng Hứa Chiết lần này kiếm tiền bên trong, liền có đối phương một bộ phận đâu, những vật này cũng có dấu vết mà lần theo. Tất Á Phương khẳng định không dám ở nơi này cái địa phương lừa gạt mình. Cứ như vậy Hứa Chiết cũng yên lòng nhiều. Quản gia khẳng định là không thể tùy tiện tìm, tựa như vừa rồi cái kia Norman quản gia, ai cũng không dám cam đoan Lý Trạch Khải thậm chí là Lý Gia có hay không cùng đối phương sớm tiếp. Xúc qua, Hương Giang sẽ là Hứa Chiết sự nghiệp bên trong phi thường trọng yếu một khối bản đồ. Về sau ít sẽ không ở nơi này phát triển tự mình sự nghiệp, mà nghĩ tại Hương Giang dừng chân. Tốt nhất mình hiểu chính là Lý Gia, nhưng tương tự, trên thương trường không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hứa Chiết cũng không xác định Lý Trạch Khải có thể hay không tiêu một điểm nhỏ tiền. Tại bên cạnh mình xếp vào một con cờ, loại ý nghĩ này, Hứa Chiết không biết rõ có tính không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng hắn không có hại người tâm tư. Cũng không muốn lấy theo tự mình bằng hữu trên thân đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng tương tự không thể thiếu ý đề phòng người khác. Không phải vậy nếu như Hứa Chiết không có chút nào đề phòng cùng người khác hợp tác. Không có việc gì thời điểm ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Nhưng nếu như xuất hiện cái gì trọng đại lợi ích quan hệ. Ai dám cam đoan đối phương sẽ không lên cái gì ý đồ xấu. Dù sao lòng người. Là trên thế giới này khó hiểu nhất đồ vật. Lần này bỗng nhiên sửa đổi tự mình điều kiện. Một mặt là Hứa Chiết xác thực không muốn tìm một cái người da trắng quản gia. Một phương diện khác chính là tránh cho bị người xếp vào một con cờ ở bên người. Lý thị tại Hương Giang quá cường đại. Hoàn toàn có thể thần không biết quỷ chưa phát giác. Thậm chí không ra vạn tôn công ty làm được điểm này. Ngẫm lại. Hứa Chiết nói ra, như vậy đi Tất nữ sĩ, ta sẽ tại Hương Giang ngốc 3 ngày thời gian. Ta hy vọng quý công ty bằng nhanh nhất tốc độ liên hệ cái này người Hoa đoàn đội. Để bọn hắn mau chóng đuổi tới Hương Giang. Ta nghĩ 3 ngày thời gian, vô luận là đối với quý công ty vẫn là quản gia đoàn đội tới nói. Cũng đầy đủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.